Dị Lục, chương 20:20, bữa tiệc đính hôn bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex dẫn Farley và đám nhóc về đến dinh thự của gia tộc Lucifer ở thủ đô Alabasta. Tòa dinh thự này chính là nơi đặt chân nghỉ ngơi của nhà Lucifer khi có việc lên thủ đô. Trong dinh thự luôn có săn một đội người hầu từ quản gia đến hầu nữ quét dọn dinh thự, thu thập thông tin gửi xảy ra ở thủ đô để gửi về lãnh địa Batan. Ngươi dẫn bọn họ đi tắm rửa rồi dặn nhà bếp nấu một bữa thịnh soạn cho bọn họ. Alex dặn Burton. Burton chính là quản gia quản lý những công việc ở dinh thự này. Ngoài dinh thự, ông còn có phải phụ trách những công việc làm ăn của gia tộc Lucifer ở thủ đô nên rất được bá tước Ilbe tín nhiệm. Alex giao đám nhóc Farley cho Burton xong cùng với Irina đi vào trong chính sảnh, nơi đây hai vị bá tước đang ngồi nói chuyện trời đất. Lẽ ra bá tước Jai Basta sẽ được ở trong tòa dinh thự do chính vương quốc chuẩn bị sẵn để bày tỏ lòng hiếu khách cũng giống như đại sứ quán vậy, nhưng bá tước Jai Basta ở được một ngày xong kiên quyết dọn đến nhà Lucifer ở nhờ. Chỉ thấy bá tước Jai Basta nói là ở chung một nhà xúc tiến tình cảm hai nhà, khiến cho hai nhà thân lại càng thân, huống chi Alex với Irina cũng mới gặp mặt ở gần lâu cho dễ nảy sinh tình cảm. Thực chất bá tước Jai Basta đến để cọ cọ ba bữa cơm một ngày. Từ hôm ăn bữa cơm nhà Alex, ăn cái gì khác bá tước Jai cũng cảm thấy nhạt nhẽo, hỏi công thức nấu ăn thì bá tước Ilbe nhất quyết không nói, chỉ bảo rằng lúc bá tước Jai Basta về nước sẽ cho một bất ngờ. Bá tước Ilbe thấy Alex và Irina cùng nhau đi đến cũng hết sức vui mừng, ông cũng không ngờ con trai ông lại có một bộ như vậy, mới đó mà đã tiến triển được như vậy rồi, nhớ ngày đó để theo đuổi Maria, ông đã phải vận dụng không ít kế sách đâu. Ngồi đây đi, bá tước Ilbe lên tiếng. Đi chơi vui chứ, Alex ngồi xuống, rót cho mình một cốc nước uống một hơi, còn Irina thì ở bên cạnh vui vẻ đáp lại bá tước Ilbe. Có một chuyện khá thú vị xảy ra, nhưng bọn cháu giải quyết xong rồi. Thế là Irian đem mọi chuyện xảy ra lúc nãy kể hết ra. Nghe xong hai vị bá tước cũng cười cười. Chú ý một chút, đây cũng không phải là lãnh địa nhà mình, sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Bá tước Ilbe dặn dò. Nơi đây chính là thủ đô vương quốc, nơi tụ tập rất nhiều quý tộc cho nên có rất nhiều thế lực với những lợi ích đan xen nhau, chỉ cần không cẩn thận đụng chạm đến lợi ích của ai khác là sẽ dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền liên đới đến vấn đề lợi ích của rất nhiều quý tộc khác nhau. Ông không hề chất vấn đến quyết định nhận đám nhóc Farley và dành tài nguyên cho bọn họ, ông hoàn toàn tin tưởng vào những quyết định của Alex. Con biết rồi cha, Alex gật đầu đáp, hắn cũng hiểu được đây là đâu. Vậy các con về phòng nghỉ ngơi một chút đi, tối nay theo ta đi dự tiệc. Bá tước Ilbe nói, trước kia Alex cũng có tham dự một vài bữa tiệc thường niên giữa các quý tộc với nhau, nhưng đó chỉ là những bữa tiệc có quy mô nhỏ, giống như bữa tiệc trưởng thành của Alex vậy. Quảng cáo, event, những bữa tiệc nho nhỏ đó không thể nào có thể so được với bữa tiệc này, tối nay chính là bữa tiệc có quy mô cấp vương quốc, tụ hội rất nhiều quý tộc cả ở trong nước và những vương quốc khác. Tối nay chính là bữa tiệc đính hôn giữa Thái tử Vương quốc với công chúa của công quốc Komari ở phía Bắc. Con định về phòng tu luyện một chút, lát nữa quản gia Burton có quay lại cha bảo ông ấy đến phòng con nhé. Nói rồi Alex đứng dậy trở về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái thằng nhóc này thật là, giờ lớn rồi còn biết sai ta đi chuyển lời đây. Bá tước Ilbe miệng nói thì nói thế nhưng trong lòng lại không hề để tâm tí nào, quay qua nói với Irina. Irina, cháu cũng nghỉ ngơi một chút đi, có thể sẽ phải dự tiệc suốt đêm. Bá tước ngài cũng đi nghỉ ngơi đi, cháu không mệt lắm. Irina đáp, vậy ta về phòng nghỉ một lát. Nói xong bá tước Ilbe đứng dậy đi về phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn có hai cha con nhà Jai Basta. Vậy con gái cưng của cha có chuyện gì muốn nói cho cha sao? Bá tước Jai Basta trêu ghẹo nói. Irina ngạc nhiên, sao cha biết vậy, con lộ liễu như vậy sao? Được in hết ở trên mặt của con kia, vậy con muốn hỏi chuyện về gia tộc Lucifer à? Irina sờ sờ khuôn mặt trắng trẻo của nàng, đến chuyện nàng muốn hỏi gì mà cha nàng cũng biết nữa, có lộ liễu như vậy sao? Cha nói cho con biết về gia tộc Lucifer đi, Irina làm nũng nói, từ lúc cô đến thành Barum, mọi thứ xảy ra ở đó đã đánh vỡ hết thế giới quan của cô. Nước trong sạch như nước suối chảy ra mãi mà không hết từ một thứ được gọi là vòi nước, đã thế lại có cả nước nóng chảy ra nữa. Trong thành Barum thì đi đâu cũng sạch sẽ quá mức, không hề thấy một cái chút rác thải nào ngoài đường, thức ăn thì cũng là lần đầu cô được ăn những thức ăn ngon như vậy. Đấy cũng chỉ là những thứ mặt ngoài cô có thể nhìn thấy, còn có những thứ mà cô không hề được nhìn thấy nhưng cô biết gia tộc Lucifer rất giàu, từ việc ngày nào cũng được ăn thịt ma thú cấp cao, uống rượu ma pháp. Bây giờ mà có người bảo gia tộc bá tước Lucifer chỉ là một gia tộc bá tước bình thường thì đánh chết nàng cũng không tin. Nên nhớ đây chính là thế giới của cường giả, ngươi có rất nhiều tiền nhưng lại không có sức mạnh để bảo vệ nó thì ngươi sẽ không sống nổi quá 3 ngày. Quảng cáo, event, sau khi nghe con gái mình phân tích bá thức giai bá star cũng đồng ý với những phân tích như vậy. Lâu rồi ta không có ghé qua thành Barum nhưng lần trước ta tới thành Barum thì nó cũng chỉ giống như những thành phố khác mà thôi, điều này cũng là cho ta khá bất ngờ, còn về bí mật của gia tộc Lucifer ta cũng chỉ nghe được từ ông nội của con thôi, ta cũng không biết nhiều. Erina có vẻ hơi thất vọng, thật sự là cái gia tộc này quá thần bí rồi, đây là chưa nói đến những lúc nàng đi cùng với Alex có cơ hội được quan sát hắn từ khoảng cách gần, từ những cử chỉ, hành động của hắn cũng khiến cho nàng có cảm giác như đây là một con người khác hẳn với những người mà nàng đã từng gặp. Có một chút gì đó bí ẩn từ Alex khiến cho nàng không ngừng được muốn tìm hiểu. Nhưng Erina đâu biết rằng cô càng muốn tìm hiểu cho bằng được thì cô lại càng bị cuốn sâu hơn. Trong phòng ái, lúc này hắn đang nhắm mắt tu luyện, khi tu vi càng lên cao thì tu luyện lại càng khó. Thiên phú tu luyện chỉ là một phần, nghị lực và chăm chỉ cũng chiếm một phần không hề nhỏ và đặc biệt chính là tài nguyên tu luyện cũng không thể thiếu, đây chính là ba yếu tố tạo nên một cường giả. Trong ba thứ trên một thứ cũng không thể thiếu, dù ngươi có thiên phú tu luyện tốt, chăm chỉ luyện tập nhưng không có tài nguyên, một bước cũng khó đi. Như Alex tốt số, có bố mẹ giàu thịt ma thú, quả ma pháp, các thứ ma pháp dược không ngừng nện nhưng tu vi cũng tiến triển rất chậm. Khi Alex đang nhập thần tu luyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Alex nói, cửa mở ra quản gia Burton bước vào, hơi cúi chào Alex rồi thông báo nói. Thuộc hạ đã làm theo những gì ngài dặn dò rồi, thưa thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tốt lắm, lát nữa đợi bọn họ ăn xong ngươi kêu pha lây tiến đến phòng ta. Chấm, vâng, thuộc hạ cáo lui. Một lúc sau, pha lây tiến đến, lúc này mặt mũi hắn không còn nhấm nhem như trước, quần áo cũng được lựa chọn khá tỉ mỉ nhìn cũng rất điển trai, chỉ là khuôn mặt vẫn có chút non nớt. So với lúc đầu Alex nhìn thấy pha lây, như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Thấy pha lây đứng đấy có vẻ bối rối, muốn nói lại thôi nên Alex đành lên tiếng trước. Mọi người đã làm quen với mọi thứ xung quanh chưa? Quảng cáo, event, mọi người cũng đã bắt đầu thích nghi với hoàn cảnh xung quanh rồi ạ, cảm ơn thiếu gia. Pha lây cảm tạ đáp, nghe được vậy Alex cũng có chút vui mừng, hắn không phải là thánh nhân, không thể giúp đỡ được tất cả mọi người trên thế giới này hơn nữa hắn cũng không muốn làm vậy, nhưng mà nếu như để hắn bắt gặp được thì hắn cũng sẽ giúp một chút phụ thuộc vào hoàn cảnh, đương nhiên không có gì là miễn phí cả. Từ bây giờ ngươi sẽ chính là thanh kiếm và tấm khiên trong tay ta, sẽ giúp ta chém giết những kẻ địch và bảo vệ ta cũng như lãnh địa nhà Lucifer bởi vì ta là chủ nhân của ngươi và gia tộc Lucifer chính là ngôi nhà của ngươi và các em của ngươi, ngươi nghe rõ chưa? Alex giọng nói lạnh băng, không một chút cảm tình nào nói. Ta thề sẽ dùng cả tính mạng và linh hồn của mình để phục sự theo lệnh ngài, ta nguyện làm thanh kiếm và tấm khiên giúp ngài giải quyết tất cả địch nhân cản đường ngài. Pha Lây quỳ một chân xuống, ngẩng cao đầu nhìn vào mắt Alex nói. Pha Lây không biết rằng, ngày hôm nay chính là một bước ngoặt trong cuộc đời hắn khiến cho sau này khi đã đứng ở trên đỉnh đại lục cũng không hề quên được những lời nói Alex đã nói hôm nay và lời thề của hắn. Nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt của Pha Lây, Alex hài lòng gật đầu. Trước tiên ngươi cứ làm quen với những công việc hiện tại đã, sau khi về lãnh địa ta sẽ tìm giúp người những người thầy tốt nhất về để dạy các ngươi, thư viện của gia tộc tùy tiện các ngươi, sau khi về lãnh địa trước tiên ngươi sẽ vào thiên nhãn đi ta cũng sẽ tìm cho ngươi một kỵ sĩ để dạy võ thuật cho ngươi. Vâng thưa thiếu gia, pha lầy đứng lên đáp mặc dù hắn chẳng biết thiên nhãn là gì, nghe có vẻ rất lợi hại. Ngươi trở về đi chăm sóc bọn nhỏ cho tốt, vâng thuộc hạ cáo lui. Pha lây hơi cúi người xuống rồi rời đi từ bây giờ hắn cũng có một nơi gọi là nhà. 8 giờ tối, trước cửa dinh thự nhà Lucifer đã đứng đấy hai chiếc xe ngựa được kéo bởi 8 con ngựa ma pháp cấp 3, và một đội kỵ sĩ trang bị mũ giáp đến tận răng đi theo hai bên bảo vệ xe ngựa. Dưới sự sắp xếp của hai vị bá thức và sự phản kháng không mãnh liệt lắm đến từ vị trí Alex và Erina thì bên trong chiếc xe đi đầu là hai vị bá thức bàn chuyện trọng yếu, còn bên trong chiếc xe ngựa thứ hai là Alex và Erina. Dưới sự hộ tống của các kỵ sĩ, đoàn người Alex từ từ tiến đến cung điện Palace. Cách chương.